Xin chào mọi người, chào mừng anh em quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Xích Tâm, tập số 195. Hôm qua thì mình không đọc được, mình về muộn quá, mình đọc chỉ đọc yêu tôn thôi và cũng có thông báo trên page rồi mà. Chào Hưng Đinh nhé, chào David NC nhé, chào Hà Anh Đào, chào Trung Vũ Bá. Hôm qua anh có post, anh nói là không đọc Xích Tâm ở trên trên Facebook khoảng tầm 10:30 đâu, 10:45 gì đấy. Ok nhé, chúng ta sẽ vào diễn biến tập truyện và để xem là nhân vật Bích Châu bà này cuối cùng là muốn cái gì và Khương Vọng có cứu được Trúc Bích Quỳnh hay không. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 195. Bích Châu bà, sao bà có thể nói như vậy được chứ? Biểu hiện của Khương Vọng giống như một gã thiếu niên nóng tính đỗ mãng. Hắn tức giận nói: chính bà kêu ta đi tìm Hải Trường lão cầu xin, nói như vậy có thể chung tay mà cứu được Trúc Bích Quỳnh. Lão thần cũng không biết người đang nói cái gì. Bích Châu bà lập tức bác bỏ: tông có tông pháp, gia có gia quy. Bích Quỳnh đã phạm lỗi không thể tha thứ, tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Cho dù lão thần có yêu thương nó như thế nào thì cũng sẽ không làm tổn hại tông pháp. Ta chịu đựng sự đau lòng, tự tay phế đi tu vi của nó, rơi nước mắt tự mình đưa nó vào nhà tù ngục hải. Chẳng lẽ đến giờ phút cuối cùng lại vì nó mà trái luật pháp sao? Người đau khổ cầu xin trước mặt ta, nói với ta rằng muốn gặp Bích Quỳnh lần cuối. Lão thân nhẹ dạ, sắp xếp cho các ngươi gặp mặt, chỉ vì để Bích Quỳnh bớt chút tiếc nuối trước khi ra đi. Giọng của bà ta lúc đầu thì buồn bã, sau thì chuyển sang tức giận. Ai biết ngươi lòng lang dạ sói, không chịu chết tâm, vậy mà còn dám âm thầm câu kết với hộ tông trưởng lão của Điếu Hải Lâu chúng ta, mưu toan và phá hoại đại điển hải tế này. Bây giờ lại còn dám vu oan cắn ngược lại ta sao? Bà ta thậm chí còn tức giận đến mức run rẩy. Tuổi còn nhỏ, sao có thể xấu xa như vậy chứ? Bà ta nhìn về phía Sùng Quang chân nhân. Sùng chân nhân, ta muốn xin được tự mình xử lý người này, để chứng minh sự vô tội của ta. Sự tức giận của bà ta rất thật, thật đến nỗi Khương Vọng cũng nhịn không ra được nghi ngờ gì, liệu có phải mình thật ác tâm hay không? Mà bà ta muốn đích thân xử lý Khương Vọng, chỉ đơn giản là muốn đạt được một trong những mục tiêu của kế hoạch lần này, chiếm được đồ tốt mà Hải Tông Minh mơ ước ở trên người Khương Vọng. Tất nhiên, ưu tiên của vấn đề này vẫn là đánh đổ Hải Kinh Bình. Bà ta có vẻ tham lam hơn Khương Vọng nghĩ nhiều. Lúc này Hải Kinh Bình ngược lại bình tĩnh hơn, lạnh lùng nói: thân là một trưởng lão thực quyền, có lẽ người biết tội vu cáo là gì? Người đã nghĩ thông suốt chưa? Lúc này mà người vẫn còn muốn uy hiếp ngược ta sao? Ở trước mặt trưởng lão tối cao, vẫn là ngữ ngông cuồng như vậy sao? Bích Châu bà tức giận, lại hướng về Sùng Quang chân nhân tiếp tục nói: Bích Quỳnh là do lão thân nhìn mà lớn lên, bản tính thiện lương, để có được ngày hôm nay, phạm phải tội lớn chắc chắn là bị kẻ gian dụ dỗ, liên hệ với sự câu kết của Hải Kinh Bình và Khương Vọng. Lão thần có đầy đủ lý do để nghi ngờ cái chết của trưởng lão Hải Tông Minh cũng là có liên hệ đến việc này. Hôm nay hắn có thể mở bán đại điển hải tế, mở ra một con đường, vậy thì trước đó chưa hẳn là không thể bán đứng một trưởng lão đồng môn. Lời cáo buộc này đã trực tiếp xử lý sạch sẽ liên can của bà ra khỏi vụ việc Hải Tông Minh. Nhưng mà Khương Vọng lại thu bớt sự tức giận của mình và trở nên bình tĩnh, bởi vì hắn đã nghe thấy những gì hắn muốn nghe. Thế là đủ rồi. Hắn trực tiếp đến gần bà này, nhìn bà ta và nói: Bích Châu bà, ta có một chuyện không rõ. Đúng là bà đã lấy được sổ sách của Bách Bảo Các, và có thể chứng minh rằng ta đã mua những món đồ quý giá đó. Cũng như thực tế rằng, ta thực sự đã mua rất nhiều hộp đựng đồ mới. Nhưng mà cái này làm sao có thể chứng minh rằng ai đã hối lộ cho trưởng lão Hải Kinh Bình đây? Làm sao để mà chứng minh? Bản thân tự mình nói rõ người hối lộ. Người cũng đã mang quà đi tới. Cuối cùng thì Hải Kinh Bình cũng đã giúp một chút. Chuyện này còn cần bằng chứng sao? Bích Châu bà cảm thấy có chút không ổn trong vấn đề vô cùng hoang đường này. Nhưng mà bây giờ quay đầu lại cũng không thể nữa rồi. Lúc này cười lại nói. Chuyện đã tới mức này rồi. Ngươi còn muốn chống chế sao? Ta đã sớm nhìn ra ngươi có ý đồ xấu trong lòng. Ở chỗ ta có nhân chứng. Có thể chứng minh. Ngươi đã đến phù Hải Binh, Hải Kinh Bình bao nhiêu lần. Đến khi nào và ở đó bao lâu. Ngươi có muốn ta mời đến ngay bây giờ không? Nhân chứng thực ra cũng không cần. Khương Vọng xua tay. Ta thừa nhận đúng là ta đến thăm trưởng lão Hải Kinh Bình. Ta cũng thừa nhận rằng ta đã nghiêm túc cầu xin ông ấy. Hy vọng ông ấy có thể cứu người bạn Trúc Bích Quỳnh mắc tội không đáng chết một mạng. Nhưng lão nhân già ấy đã từ chối ta. Có thể để ngươi tùy ý một mực khẳng định sao? Bích Châu bà hung ác nói. Ngươi cho là lão thân... Cạch một tiếng. Một miếng ngọc hình vuông, một miếng ngọc hình đuôi phượng, quấn hoa, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là một gấm vân. Sau đó là thanh mộng xa. Những món bảo vật giống như là lần lượt bị Khương Vọng ném trên mặt đất, bay ở trước mặt mọi người. Hắn duỗi tay về phía trước Bích Châu bà. Bà có ngại đối chiếu với sổ sách của bà một chút, xem những món bảo vật mà ta mua. Có nhiều hơn món nào? Hay là thiếu một món nào không? Thật nực cười. Hắn lắc đầu nói. Ta mua một số đặc sản từ các quần đảo gần biển. Muốn mang về Tề Quốc, biếu người thân và bạn bè. Nhưng là lời vào trong miệng bà thì lại vô duyên vô cớ trở thành hối lộ. Ta vẫn đặt trong tay yên lành. Thậm chí còn chưa tặng một món nào. Tại sao lại thành hối lộ vậy? Ta tự hối lộ chính mình sao? Lão Tú bà, những câu bà nói rốt cuộc có mấy phần thật và mấy phần giả vậy? Hắn bước qua những món đồ quý giá và tiến lại gần Bích Châu bà. Bà còn nói dối cả thiên hạ đến bao giờ nữa? Hắn và Trọng Huyền Thắng chưa bao giờ thực sự tin tưởng Bích Châu bà. Thực sự hắn đã đến phủ đệ của Hải Kinh Bình, cũng thực sự đã đưa ra đề nghị, cũng quả thực có mua bảo vật dùng để hối lộ. Một trong số đó chính là do Bích Châu bà nói, Hải Kinh Bình cần có. Nhưng hắn chưa bao giờ hối lộ Hải Kinh Bình. Những bảo vật hắn mua từ đầu đến cuối đều yên lành trong hộp chứa đồ mới mua và yên lành ở trên tay của hắn. Mà vào lúc này Bích Châu bà giấu đầu lòi đuôi, đã nhẹ nhàng trở tay, tát một cái vào mông của bà ta. Nhưng Bích Châu bà ngay lập tức hét ầm lên. Bên cạnh ta có kẻ phản bội. Bà ta phản ứng rất nhanh, không để ý tới Khương Vọng, mà chỉ vào Hải Kinh Bình. Tốt cho một Hải Kinh Bình ngươi. Ngươi đã sớm sắp xếp cơ sở ngầm bên cạnh ta, thăm dò và biết được hôm nay ta sẽ tới kiện ngươi, cho nên sớm trả lại hối lộ sao? Ngược lại còn quay ra hãm hại nói lão bà này bất nghĩa. Tốt, tốt, rất tốt. Những thứ vốn dĩ nắm chắc 10 phần đã bị lật tung trong chỉ một lần. Nếu đổi lại là bất cứ kẻ nào cũng sẽ phải sững sờ. Nhưng mà phản ứng của bà ta nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Bà ta lập tức khuấy đục nước mà vẫn đặt mình vào trong vị trí nạn nhân. Còn việc bên cạnh bà ta có cơ sở ngầm của Hải Kinh Bình hay không thì không thể nói rõ trong một thời gian ngắn. Sau cũng vĩnh viễn không thể nói bà ta vu oan cho Hải Kinh Bình được. Hải Kinh Bình giận quá thành cười. Đến lúc này mà ngươi vẫn còn có thể nói được, ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi. Ông ta thực sự tức giận đến run lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Là ai cho ngươi lá gan? Ngươi có ngại gọi đồ rồi. Xung quanh chân nhân, người vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên lên tiếng và ngăn cái tên Hải Kinh Bình sắp nói ra. Hải Kinh Bình vô cùng tức giận, gần như là muốn hoàn toàn vạch mặt người đứng sau Bích Châu bà. bởi vì lần này ông ta thực sự là tự dưng gặp tai họa, hoàn toàn không nhận được một chút lợi ích nào. Ông ta cũng chỉ dám cảm động với trái tim chân thành của Khương Vọng, cho nên nói hộ hắn vài câu. Ông ta biết rất rõ, chuyện trên đại điện hải tế lần này cuối cùng vẫn là do Sùng Quang chân nhân làm chủ. Nhưng mà Bích Châu bà lại cứ năm lần bảy lượt leo lên mà vu khống, dùng thân phận trường lão thực quyền để lấy hạ phạm thượng, không để ông ta ở trong mắt một chút nào. Coi ông ta là cái gì đây? Ông ta đã không thể nhịn nữa, cũng không muốn nhịn nữa. Nhưng Sùng Quang chân nhân lại quát bảo dừng lại. Ông ta cũng không thể nói ra được cái gì nữa. Cuối cùng thì đối với những người như ông ta mà nói, đại cuộc của Điếu Hải Lâu vẫn là vinh nhục của cá nhân ông ta. Mà đúng lúc Sùng Quang chân nhân nói, Bích Châu, người đang tố cáo lúc này chính là thuộc phe trưởng lão thứ tư, cô Hoài Tín. Còn Hải Tông Minh đã chết là người trong phe phái của trưởng lão thứ hai, Tần Trinh. Về phần bị cáo Hải Kinh Bình, người khác có thể không biết nhưng mà lại không thể giấu giếm được ông. Ông ta và trưởng lão thứ ba Từ Hướng Vấn đã sớm có sự ăn ý trong rất nhiều chuyện. Nói tóm lại, tất cả chống lưng của mấy người này không có ai là thuộc về thế hệ ông cả. Ông không muốn quản cuộc tranh giành quyền lực phía sau lưng của những người này, và cũng không cần quản. Điếu Hải Lâu dù lớn đến đâu thì tài nguyên cũng không phải là vô tận, cạnh tranh đều không thể tránh khỏi. Có rất nhiều ngoại lâu đỉnh cao, khi cơ hội tấn thăng thần lâm xuất hiện, ai sẽ đi, ai không thể đi, tất cả những điều này đều cần phải tranh giành. Trong một hệ thống bình thường và lành mạnh, sự cạnh tranh cũng là điều tất yếu. Chỉ là trong một vài trường hợp nó vẫn cần có chừng mực. Vào ngày thường thì có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà lúc này ở trên đài Thiên Nhai, không thể để người Dương Quốc và đảo Quyết Minh xem quá nhiều trò cười được. Không phải là nội bộ Điếu Hải Lâu không thể có đấu tranh, nhưng mà cũng không phải là, nhưng cũng phải khống chế cấp độ. Ở cấp độ hộ tông trưởng lão như thế này thì đã là giới hạn rồi. Liên quan đến Tĩnh Hải trưởng lão thì sẽ là quá mức. Với tư cách của cao tầng nhất của Điếu Hải Lâu hiện tại, Sùng Quang chân nhân nhất định là phải thể hiện thái độ của bản thân. Ông khẽ liếc nhìn Hải Kinh Bình và Bích Châu bà, ánh mắt tuy không sắc bén nhưng mà cũng đã đầy đủ sự cảnh cáo. Hôm nay là ngày diễn ra hải tế, dù có làm gì hay là nghĩ gì cũng phải phân rõ chủ thứ. Vấn đề giữa các người sau này nói tiếp. Cho dù Hải Kinh Bình có bất mãn nhưng mà cũng có thể chỉ đè nén phía trước. Còn đối với Châu bà mà nói, mục đích duy nhất của phe bà ta là đánh đổ Hải Kinh Bình và chèn ép thế lực phe phái trưởng lão thứ ba Từ Hướng Vấn. Mục đích duy nhất cá nhân bà ta lại là nhân cơ hội cướp được những điều lợi ích cho bản thân mình. Về phần muốn lấy được lợi ích này từ trên người nào, ngược lại sẽ tính sau. Nếu Hải Kinh Bình và Khương Vọng giữ vững thận trọng khiến bà ta không thu được bằng chứng hối lộ, như vậy việc đánh bại Hải Kinh Bình ngay tại chỗ là đều không thể. Và bà ta thậm chí còn phải chịu trách nhiệm về những lời vu oan đó. Nhưng mà nếu kéo đến sau hải tế, bà ta vẫn còn nhiều cách để giải quyết. Lúc này Sùng Quang chân nhân đứng ra ngăn cản, bà ta cũng tiện thể mà dừng lại. Tuân lệnh chân nhân. Bích Châu bà tỏ thái độ kính cẩn nghe theo, nhưng mà sau đó lại nói, chuyện hải trường lão có thể tạm không nói đến, nhưng mà tên tiểu ta quấy nhiễu đến hải tế này nhất định không được buông tha. Lão thần xin được bày tỏ thái độ một chút. Quốc có kỳ pháp, tông có kỳ quy, đệ tử Trúc Bích Quỳnh của lão thần phạm tội không thể tha thứ, hình thần câu diệt cũng phải làm. Lão thần tuyệt đối không có nương tay. Với cả vấn đề này cũng là bản thân nàng nhận tội từ lâu, bằng chứng như núi, biện giải cũng không thể biện, làm sao có thể vì một tên mao đầu tiểu tử mà làm trễ nải thời gian hải tế được chứ? Nếu như chuyện này không kêu oan, nếu như chuyện này kêu oan, chuyện kia cũng kêu oan, 45 tù nhân lần lượt xuống, thì đại điện hải tế chúng ta có thể tiếp tục được không? Cuối cùng bà ta hành lễ Sùng Quang chân nhân, xin phép cho lão thân ra tay, bắt giữ cái tên tiểu tặc này cho Điếu Hải Lâu, tự chứng minh lòng trung thành, rửa sạch bẩn thỉu trên người. Mắt thấy trên đài thiên nhai, thu hoạch trên người Hải Kinh Bình đã bị ngâm nước nóng. Thế nên thu hoạch trên người Khương Vọng bà ta cũng không muốn từ bỏ. Mặc dù Khương Vọng đã thành công trong việc giết ngược Hải Tông Minh, nhưng mà không ai có thể nghĩ rằng hắn tự lực làm được điều đó. Dù sao thì sự chênh lệch giữa nhất cảnh nội phủ cùng với tứ cảnh ngoại lâu, ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Tề Quốc đương nhiên sẽ đề cao Thái Thiên, phong thái thiên kiêu của Khương Vọng, giết chết được kẻ thù mạnh vượt cấp. Phi Điếu Hải Lâu lại loan tin rộng rãi rằng Tề Quốc đã cử ra được những cường giả để đi theo bảo vệ Khương Vọng sau khi biết rõ hành tung của Hải Tông Minh, bao gồm cả bản thân Bích Châu bà ta cũng tuyệt đối tự tin có thể đối phó với Khương Vọng. Coi việc bắt Khương Vọng như lấy đồ trong túi, nên mới nhiều lần yêu cầu đích thân ra tay, vì sợ người khác đòi chia lợi ích có được ở trên người của Khương Vọng. Được khen ngợi là thiên kiêu thì như thế nào? Không phải là cũng không có đủ thời gian để trưởng thành, chỉ có thể bị người ta đùa dẫn trong tay, chỉ có thể thăm dò, nằm bò trên mặt đất, mà chờ đợi phán quyết sao? Xung quanh chân nhân từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn Khương Vọng và nói. Khương Vọng, gọi là Khương Vọng đúng không? Hôm nay đã ồn ào đủ rồi, khiến cho bồn tọa tâm phần ý loạn. Hiện tại ngươi lui xuống đi, ta sẽ không truy tội làm loạn hải tế của ngươi. Bích Châu bà nói đến rõ ràng, nhưng ông cũng không để ý, hoặc cũng có thể là đang đánh một nhát vào người sau lưng Bích Châu bà. Nhưng khả năng lớn hơn vẫn là ông lo lắng đến suy nghĩ của Dương Phụng và Kỳ Tiếu. Trước đó bọn họ vừa mới lên tiếng ủng hộ điều Khương Vọng nói. Nếu Điếu Hải Lâu ra tay đánh giết Khương Vọng, chẳng khác gì là một cái tát vào mặt, bảo hai vị chân nhân này phải xử như thế nào. Cho dù Điếu Hải Lâu có mạnh tới đâu, thì cũng không cần phải làm nhục hai chân nhân đương thời. Mà chỉ cần để cho Khương Vọng câm miệng, không chỉ có thể chặn miệng hai vị chân nhân đó, mà còn có thể nhanh chóng kết thúc sự việc. Còn đối đãi sau khi kết thúc đại điển hải tế, ở đây là quần đảo gần biển, không phân trắng đen, đây không phải là chuyện do Điếu Hải Lâu định đoạt sao? Nhưng cái đạo lý này Khương Vọng cũng hiểu. Bằng không thì vì cái gì mắn đợi đến bây giờ, khi tất cả các phe thế lực quần đảo gần biển tập hợp lại, mới mở miệng lật lại bản án của Trúc Bích Quỳnh đây. Bởi vì trước đó, hắn thậm chí không có cơ hội nói chuyện. Hắn muốn tìm người chuyển lời, nhưng mà cửa không biết nên mở hướng nào. Huống chi là cố gắng lật lại bản án, dù có tìm được bằng chứng như núi thì cũng rất khó tạo nên gợn sóng nào. Mà nếu đợi sau này Trúc Bích Quỳnh đã mất, bản án đã lật ngược hay không, còn có quan trọng nữa hay không? Không phải hắn có ý lựa chọn hôm nay, mà là hôm nay là cơ hội duy nhất, là thời điểm tốt nhất. Chân nhân, còn xin người minh giám. Khương Vọng cung kính, không mất lễ phép. Chuyến đi ngày hôm nay của Khương Vọng không phải là nóng nảy điên cuồng, càng không phải là quấy nhiễu đại điển hải tế, mà hoàn toàn là ngược lại. Ta là vì duy trì ý nghĩa thiêng liêng của hải tế. Xung quanh chân nhân nhìn hắn và nói, xem ra hôm nay ngươi đã quyết tâm. Cảm giác bị áp bách từ một vị chân nhân mạnh mẽ như thế nào chứ? Mọi người có thể không biết, nhưng có thể đoán được. Thế nhưng mọi người cũng đồng thời nhìn thấy Khương Vọng vẫn đứng thẳng tắp sống lưng như cũ. Hắn vẫn nghiêm chỉnh thản nhiên đối diện với Sùng Quang chân nhân. Không phải là tim rắn như thép, mà là thân hướng chính nghĩa. Khương Vọng tuy không có tài giỏi, nhưng mà cũng không có nỡ làm anh linh hổ thẹn. Bà ta nói tới nói lui, vẫn nhất định là muốn ở vào tu vi để đối khó với Khương Vọng. Sùng chân nhân, Khương Vô Ưu đang ở chủ vị, khẽ chống tay vịn, đứng dậy. Hạ nhân là Điếu Hải Lâu các người hình như không hiểu chuyện lắm thì phải. Tại sao bản cung lại nghe ra bà ta đang muốn làm chủ chứ? Mặc dù trưởng lão thực quyền được coi là trưởng lão hạ cấp, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải hạ nhân, một sự nhục nhã không thể nghi ngờ. Cái này đúng là Bích Châu bà đang vô cùng tức giận. Xung quanh dân nhân đưa tay ra ngăn bà ta lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Khương Vô Ưu. Hoa Anh cung chủ đã nhiều lần nói chuyện về người nọ, từ đó có thể thấy được sự coi trọng. Nhưng mà đại điện hải tế này không phải là việc một mình Điếu Hải Lâu ta. Một nhà thì có thể trì hoãn, nhưng mà liệu có thể trì hoãn vạn nhà hay không? Nếu như thực sự không có nội tình gì, chờ sau khi hải tế kết thúc lại thảo luận tiếp cũng không muộn. Nếu có sửa đổi tận gốc thì Đào Quyết Minh cũng không cảm thấy chậm trễ. Kỳ Tiếu thình lình nói. Xung quanh chân nhân ngồi đối diện bà, bà ngồi im, mặt không chút thay đổi. Cái loại áp lực giằng co giữa hai chân nhân khiến cho người ta cảm thấy tim bị bóp nghẹt, gần như là không thể thở nổi. Toàn đài bị rơi vào trạng thái yên tĩnh hít thở không thông. Sự im lặng chết chóc này đã bị phá vỡ bởi một âm thanh có vẻ lộ mãng. Ta Hứa Tượng Càn cũng không có cảm thấy bị chậm trễ. Một nam nhân có cái trán cực kỳ cao, đột ngột đứng giữa hai hàng người. Chỉ thấy ta lớn tiếng sôi sục, hùng hồn không thể tả nổi. Phàm là chỗ chính nghĩa thì đứng nói, đứng thì đừng có nói nhất thời. Cho dù dùng cả đời để tranh giành cũng là chuyện phải làm. Với vị trí ngồi và tu vi của anh ta, hắn cũng là không đủ tư cách để mà nói chuyện. Cũng không biết tại sao hôm nay trên đài thiên nhai lại có người lỗ mãng như thế này. Có người thấp giọng hỏi, hắn ta là ai nhỉ? Hứa Tượng Càn ở thư viện thanh nhai. Không đợi mấy người đang tìm câu trả lời, Hứa Tượng Càn đã tự giới thiệu. Đây là đạo lý gia sư Mặc gia ta dạy. Lại nợ lớn phần nhân tình này rồi, Khương Vọng thầm nghĩ. Ở trong trường hợp này mà mang sư phụ hắn ra vào, mang sư phụ hắn ra có lẽ không chỉ là nói suông, bởi vì thân phận đệ tử thân truyền đại nho, ít nhất vào lúc này Hứa Chán Cao cũng thực sự đại diện cho thư viện thanh nhai. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn ta nhất định là trước đó chưa được cho phép, sau cũng nhất định là sẽ bị trừng phạt. Nếu không thì đệ tử trong thư viện nhiều đến như vậy, ai cũng có thể nhổ lông gà làm mũi tên, thì danh tiếng thư viện bị xóa sổ từ lâu rồi. Gần như là ngay khi cái giọng nói cứng rắn Hứa Tượng Càn rơi xuống, lại có một nam tử oai hùng bất phàm khác đứng lên. Nhưng nhìn thấy hắn đai ngọc quấn ngang, lông mày lưỡi kiếm, giọng nói như đá. Tội không thể tha thứ, nhưng mà nếu có chỗ nghi ngờ, đương nhiên phải nói rõ thì mới thỏa đáng. Chậm trễ chút thời gian có làm sao? Trên đường trở về của anh Linh Hành hẳn là không thể có máu oan rơi xuống. Nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh hắn cũng không ý kiến, không thấy kích động, chỉ dùng một giọng nói lạnh lùng bổ sung. Đây là ý kiến của Đào Băng Hoàng. Nếu như Hứa Tượng Càn chỉ là giả xé ra hồ, vậy thì sư tỷ Lý Phượng Nghiêu và Lý Long Xuyên hoàn toàn có thể đại diện cho Đào Băng Hoàng và cũng hoàn toàn có thể đại diện cho Thạch Môn Lý Thị. Sức nặng của tiếng nói này vô cùng nặng nề. Người ở ngay bên cạnh Hứa Tượng Càn, Yến Phủ, trầm tĩnh nội liễm cũng đứng lên chắp tay, tào nhã lễ độ nói. Yến Phủ ta chỉ đại diện cá nhân, cũng tiếc rẻ chút thời gian này. Vẫn mong sùng chân nhân có thể quét sạch mờ ám, cho đài thiên nhai một ánh trăng sáng trong, rõ ràng. Y không thể đại diện cho Yến gia, cũng như là không thể làm những việc chém trước tâu sau như Hứa Tượng Càn. Nhưng mà ít nhất thì y có thể đại diện cho bản thân và cung cấp một phần ủng hộ. Điền Thường vô cùng đơn giản mà đứng lên, chỉ nói một câu. Đào Bá Giác cũng tin vào công lý. Sau đó vô cùng đơn giản ngồi xuống. Lời nói đơn giản, nhưng mà sức nặng thì tuyệt đối không đơn giản. Đào Bá Giác là nền móng của đại trạch Điền Thị ở ngoài biển, là một trong hai hòn đảo được Điền Thị nắm giữ cùng với đảo Sùng Giã. Trọng lượng của đại trạch Điền Thị ở quần đảo gần biển còn mạnh hơn cả Thạch Môn Lý Thị. Thư viện Long Bồn chúng ta... Tử Thư vừa nhảy bật lên thì đã bị Chiếu Vô Nhan bên cạnh một tay bịt miệng. Nhưng cô nương này cũng đã nói được một nửa, Chiếu Vô Nhan cũng không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Đệ tử Chiếu Vô Nhan, Tử Thư của Thư viện Long Môn tin rằng Điếu Hải Lâu sẽ xử lý vấn đề này một cách thỏa đáng, và cũng đại diện cho cá nhân chúng ta mong đợi một kết quả tốt nhất. Lời này có chút trung lập, nhưng mà nói ra lúc này cũng đã góp vào lập trường của bản thân. Hứa Tượng Càn cảm động liếc mắt nhìn chú Vô Nhan. Nếu không phải lúc này có nhiều người, hắn thực sự là muốn lập tức đến cầm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt nhau với nàng. Thật là một nữ tử chu đáo mà. Phải yêu hắn đến mức nào chứ? Nhìn, đừng nhìn cái sắc mặt lúc chút thay đổi, vẫn như là thường kia, nhưng mà thời điểm quan trọng vẫn không giữ lại một chút gì, mà lại đứng ra ủng hộ hắn và bạn thân hắn. Trong thoáng chốc Hứa Tượng Càn suýt nữa là quên mất. Khương Thanh Dương, người vẫn cùng xưng song kiêu núi Cản Mã với hắn, còn đang đứng trong sân xin một cơ hội. Trọng Huyền Tín đã sớm nhận được sự dặn dò, cho nên đương nhiên không thể tụt hậu lúc này. Tuy rằng thực lực của gã không tốt, cũng không có khí thế gì, nhưng mà động tác đứng dậy lớn là lớn nhất, gần như là nhảy dựng lên, gằn giọng nói: Đào Vô Đông, mong tìm được chính nghĩa, không tiếc thời gian. Gã rất kích động. Việc có thể đứng trên đài thiên nhai và phát ra tiếng, cả đời được mấy lần chưa? Cái gì mà tông chủ, chân nhân, đâu phải nghe gã nói, quá là ngang ngược mà. Gã đã thừa nhận tài năng của Khương Vọng từ lâu. Sau khi tận mắt chứng kiến Vũ Nhất Dũ bị bắt lại dễ dàng, gã lại càng tin rằng Khương Vọng nhất định sẽ phát triển thành một cường giả trong tương lai. Nhưng không ngờ rằng Khương Vọng không chỉ có tài năng đáng kinh ngạc, mà còn có cả quan hệ rộng như vậy. Đỉnh thật. Thư viện Thanh Nhai, một trong bốn thư viện lớn của thiên hạ, danh môn đỉnh cấp Thạch Môn Lý Thị, Đại Trạch Điền Thị, Bối Quận Yến Gia, còn cả một thư viện Long Môn khác trong bốn thư viện lớn, cộng với cả Trọng Huyền Gia của chúng ta, không phải là muốn tung hoành thiên hạ sao? Thiên hạ tuy lớn, nhưng mà có chỗ nào là không thể đi chứ? Bên trong những thế lực này, một nhà, một họ, có thể khi ở trên biển sẽ không được Điếu Hải Lâu để vào trong mắt, nhưng mà âm hưởng khi gộp lại thì tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cho dù là Sùng Quang chân nhân, trưởng lão thứ nhất của Điếu Hải Lâu, cũng không thể mà bỏ qua. Nhưng ông ta không những là nở nụ cười, mà còn lòng dạ thảnh thơi nhìn về phía Dương Phục. Không biết Dương Huynh nghĩ gì về chuyện này. Kỳ tướng tuyên uy của Dương Cốc cười cười nói: Ta nghe theo mọi người. Lúc trước vẫn chưa quá náo loạn thì ông ta trầm trọng. Lúc này đây đám đông quần chúng mãnh liệt, ông ta ngược lại cũng là không chịu tranh làm con chim đầu đàn, một mực nắm chắc chừng mực. Dù sao thì việc đối đầu trực diện với Điếu Hải Lâu không phải là một chuyện tướng tài nên làm. Sùng Quang chân nhân vẫn lạnh nhạt như cũ, như thể là cái cảnh gần giống bức vô thoái vị trước mắt không hề mang lại cho ông ta một chút ảnh hưởng. Nhưng mà dù sao thì ông ta cũng phải quay lại nhìn về phía Khương Vọng. Được rồi, thiếu niên lang, hiện tại ngươi có cơ hội trình bày cái gọi là oan tình của ngươi, nhưng ta vẫn phải nhắc ngươi, nếu như ngươi không có đầy đủ chứng cứ. Ông ta khẽ cười nói: Mặc dù không nhẫn tâm nhìn thấy thiên kiêu tàn lụi, nhưng cũng phải ai đó chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của đại điển hải tế. Hàm ý là ngươi sẽ chết. Nếu như trước đây ông ta chỉ hờ hững chẳng buồn để ý đến, coi những việc trước mắt như một màn hí kịch có chút thú vị, thậm chí còn có thể tán thưởng thiếu niên thiên tài này một chút. Nhưng mà lúc này, khi bị ép phải nhượng bộ, ngay cả khi cái sự nhượng bộ này bé nhỏ không đáng kể, thì ông ta cũng đã động sát cơ. Đây là sát cơ đến từ một vị chân nhân đương thời. Khương Vọng vẫn không lên tiếng. Chút tình nghĩa nặng trịch này hắn không bỏ sót một chút nào. Cứu Trúc Bích Quỳnh có khó không? Quá khó. Hắn vì có được một cơ hội để nói chuyện, trước tiên phải tìm mọi cách để lấy lòng Bích Châu bà. Lại khổ sở cầu xin Hải Kinh Bình, cho dù ngay từ đầu phải chịu một trường đến mức nôn ra máu mới có thể được nói. Đây mới chỉ là mở miệng thôi. Nếu muốn nói hết lời một cách hoàn chỉnh, vẫn còn cần Sùng Quang chân nhân gật đầu. Nhưng mà đến cả nửa nhà của Sùng Quang chân nhân mở ở nơi nào hắn còn không tìm ra, thì làm gì có tư cách mà cầu xin chứ? Giữa hắn và Sùng Quang chân nhân hoàn toàn không có khả năng giao dịch, bởi vì hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Trọng Huyền Thắng đi ngược lại con đường cũ, nghĩ ra cách dùng sức ép của dư luận để ép ngược Sùng Quang chân nhân, có thể nói là vô cùng to gan lớn mật. Theo kế hoạch của Trọng Huyền Thắng, đầu tiên là Khương Vô Ưu lên tiếng ủng hộ Khương Vọng, sau đó là sự chống đỡ của Đại Trạch Điền Thị. Hai âm thanh có sức nặng này cũng chỉ được khúc dạo. Trọng Huyền Thắng đã sớm thu mua một vài trưởng lão của tông môn phe phái nhỏ, để bọn họ đứng ra nói một câu, hai câu trong lúc cần thiết, không cần phải đối đầu với Điếu Hải Lâu, chỉ là biểu đạt ý dân, khát khao theo đuổi công lý, chỉ muốn biết được chân tướng một chút. Điếu Hải Lâu tự xưng là người đứng đầu quần đảo gần biển, không thể công khai trà đạp dị ý dân được. Chỉ bằng cách này, Khương Vọng mới có thể tranh được cơ hội để nói hết lời. Nhưng không ngờ rằng Thư viện Thanh Nhai, Thạch Môn Lý Thị, Bối Quận Yến Gia, thậm chí cả những đệ tử của Thư viện Long Môn mới quen không bao lâu cũng sẵn sàng đứng ra nói cho Khương Vọng. Thế cho nên, những trưởng lão môn phái nhỏ mà Trọng Huyền Thắng thu mua hoàn toàn không cần phải ra sân, vì dư luận đã hình thành rồi. Đương nhiên Điếu Hải Lâu có thể phớt lờ những âm thanh này, thậm chí có thể lập tức tổ chức ra nhiều âm thanh quấy rối dư luận hơn. Chỉ cần Điếu Hải Lâu tùy tiện ra hiệu một chút là sẽ có rất nhiều người nhào lên nói. Nhưng cảnh tượng vừa rồi ở đây không thể nào quên được. Tù nhân phạm tội được sử dụng làm tế phẩm của hải tế có nghi ngờ, điều này sẽ không bao giờ bị lãng quên. Hơn nữa những con người này, sức mạnh được đại diện bởi thanh âm, khi tập hợp lại với nhau, có ai có thể thực sự bỏ qua được chứ? Nhìn xem, cho dù là Sùng Quang Chân Nhân, trưởng lão thứ nhất của Điếu Hải Lâu, một trong những người quyền thế nhất ở trên biển, hiện tại cũng phải cúi cái đầu kiêu ngạo xuống. Nghe Khương Vọng nói một câu mà lẽ ra hắn phải nói từ rất lâu. Cho dù thái độ ông ta cũng không khách khí và còn mang theo đe dọa, nhưng có thể khiến cho chân nhân nhượng bộ đã là chuyện khó khăn biết bao. Khương Vọng cũng không có bởi vì sự nhượng bộ của Sùng Quang Chân Nhân mà trở nên kiêu ngạo. Thái độ quán vẫn là đoan chính như cũ, thậm chí còn có thể nói là khiêm tốn nữa. Vãn bối lấy đâu ra lá gan đó? Không có chứng cứ thì làm gì dám nói lung tung. Hắn cúi đầu thật sâu trước Sùng Quang Chân Nhân, sau đó chậm rãi thẳng người lên, quay đầu nhìn về phía Bích Châu bà. Thật ra, vừa rồi có vài lời bà đã nói rất đúng. Bích Châu bà âm thầm kinh ngãi. Khi đám hậu nhân của những danh môn đó lần lượt đứng lên, bà ta cũng cảm thấy mọi thứ dường như bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát. Khương Vọng có năng lực hơn rất nhiều so với bà tưởng tượng. Bà ta cũng đã từng công nhận giao tình giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng ở mức lớn nhất. Nhưng mà thực sự không ngờ hiện tại lại có nhiều người lên tiếng như vậy. Chuyện này là nằm ngoài dự đoán của bà. Hậu quả của việc tính toán sai lầm thật là khủng khiếp, đặc biệt là đối với người có quá nhiều chuyện giấu giếm không thể cho ai biết như bà ta. Nhưng mà từ trên mặt của bà ta thì không ai có thể tìm thấy một chút hoảng loạn nào. Bà ta đã sống nhiều năm như vậy, cho nên biết rất rõ mọi chuyện. Nhiều khi, người không phải là thua ở đối thủ, mà là bại dưới sự hoang mang rối loạn của bản thân mình. Cho nên bà ta không những không hoảng loạn, mà ngược lại còn hừ lạnh một tiếng khi thấy quái gở. Có câu nào lão thân nói mà không đúng? Thiên lý sáng tỏ, còn sói như ngươi. Trúc Bích Quỳnh bản tính thuần lương, có ngày hôm nay là bởi vì kẻ gian dụ dỗ. Khương Vọng đột nhiên tăng âm, ngắt lời bà ta. Lời này bà nói không sai, nhưng cái kẻ gian này không phải trưởng lão Hải Kinh Bình, lại càng không phải là kẻ ở cách xa trong đất liền, hoàn toàn không liên lạc được, là ta đây. Đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm bà lão tóc trắng trước mặt, giọng như là cắt sắt. Mà chính là lão Tú bà ngươi. Khi lời tố cáo của Khương Vọng được đưa ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bích Châu bà, người chất vấn Hải Kinh Bình dẫn dắt Trúc Bích Quỳnh phạm phải tội lớn, ngược lại chính là người đã dẫn dắt Trúc Bích Quỳnh sao? Người điên sao? Dám nói sằng nói bậy ở đây. Bích Châu bà cũng có vẻ mặt tức giận. Ta không có con gái, nên coi Tố Giao và Bích Quỳnh như là ruột thịt của mình. Có ai hoài đào mà không biết đây. Ta một tay nuôi nấng tì muộn chúng, dù bận rộn tới đâu cũng dành thời gian đích thân dạy bảo cho chúng. Ta làm hại chúng được sao? Giao nhi bất hạnh, bị lạc trong bí cảnh thiên phủ. Ta chỉ còn lại mỗi Quỳnh nhi. Bà ta cười khổ, chỉ vào Khương Vọng, cũng chỉ vào Hải Kinh Bình. Nhưng mà ngươi, Các ngươi! Về mặt bà dữ tợn, mấy người các ngươi không nhìn thấy sự lương thiện, không muốn thấy bà lão này sống khá giả mà. Bích Quỳnh trong sáng như vậy, nhưng mà các ngươi lại dụ dỗ nàng lầm đường lạc lối, sợ đến kết quả như ngày hôm nay. Bà ta đổ khóc dở cười. Môn quy như nói, ta không thể vi phạm. Bà lão này tự tay phế nàng, đích thân đưa nàng vào nhà tù hải ngục. Cái trái tim của bà lão này đã nát tan toàn bộ rồi. Bà ta nhìn Khương Vọng và Hải Kinh Bình, ánh mắt cay độc nói. Bà lão này chỉ hận không thể ăn thịt uống máu các người. Kiếp này nguyện không chết không thôi với các ngươi, kiếp sau cũng sẽ là kẻ thù của các ngươi. Bà ta thể hiện sự chân tình của mình cho tất cả mọi người nhìn thấy. Tất cả mọi người trên sân, ngoại trừ những người thực sự hiểu rõ về Khương Vọng, thì phần lớn đều nhìn Khương Vọng bằng ánh mắt không tránh khỏi khó chịu. Và lúc này Khương Vọng đột nhiên nhớ tới cái đêm ở Đà Phong Sơn đó. Khi đó Hải Tông Minh vì để lừa được hắn đi ra, cũng đã diễn cảnh hoài niệm người vợ đã chết ngay tại chỗ, cảm động lòng người. Hai người này không hổ là đối thủ cũ. Nhiều lúc này Bích Châu bà đã gợi nên lòng xúc động của khách quan, vẫn đã thắng được vài phần. Đồng thời vào lúc này, bà ta cũng không quên tiếp tục kéo Hải Kinh Bình xuống nước. Đằng sau hành vi này là lòng lam, lòng tham sâu tận xương tủy. Bà ta muốn chiếm đoạt mọi thứ có thể chiếm đoạt, cướp đoạt mọi thứ có thể cướp đoạt được. Khương Vọng dường như có thể nhìn thấy một cái miệng khổng lồ chứa đầy máu ở sau lưng bà ta. Và đằng sau những chiếc răng sắc nhọn xen kẽ đó chính là một vực thẳm không bao giờ có thể lấp đầy được. Khương Vọng lắc đầu. Hắn sẽ không tiếp tục tốn sức với lão tú bà này nữa. Cho dù bà ta đang bán thảm và nhận được nhiều sự đồng tình ở đây như thế nào, thì ngược lại hắn lại nói với bọn giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Ta muốn hỏi Sùng chân nhân, cũng muốn hỏi tất cả những bằng hữu quen biết Trúc Bích Quỳnh trong Điếu Hải Lâu. Nếu chỉ dựa vào bản thân Trúc Bích Quỳnh, làm sao nàng biết được hành tung của Hải Tông Minh? Làm sao nàng có thể phát hiện ra sát ý của Hải Tông Minh? Và làm sao nàng ấy biết Hải Tông Minh muốn đuổi giết ta? Cái việc cơ mật đến mức này là chuyện mà một tiểu cô nương không dành thế sự như Trúc Bích Quỳnh có thể biết được sao? Đây là lý do tại sao ta nói trong các ngươi có kẻ gian quấy phá. Bích Châu bà ngay lập tức nói. Hoặc là mấy người tề các ngươi muốn loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn trong con đường thiên kiều phía trước. Hoặc là bên trong Điếu Hải Lâu của chúng ta. Bà ta oán hận, liếc nhìn Hải Kinh Bình. Là có người muốn loại trừ phe đối lập. Hải Kinh Bình nhớ ký dặn dò của Sùng Quang chân nhân. Không được làm tăng thêm mâu thuẫn, nên vẫn nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Lúc này thì rút cuộc không nhịn được nữa, lạnh lùng nói. Cái kế gian đó, tại sao không thể là ngươi? Bích Châu bà chỉ đợi những lời này, lập tức nói năng rất có khí phách. Quỳnh Nhi đang ở chỗ này, tại sao các người không hỏi nó một câu? Bà ta chậm rãi đi đến chỗ của Trúc Bích Quỳnh đang hấp hối, nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng mặt Trúc Bích Quỳnh lên, thấp giọng nói: Đứa trẻ ngoan, người hãy nói cho mọi người biết, là ta bảo ngươi đi báo tin, bảo ngươi hại trưởng lão Hải Tông Minh sao? Lúc này Trúc Bích Quỳnh yếu đến mức mắt cũng không mở ra được. Nhưng mà khóe mắt đã có máu chảy ra. Nước mắt đã chảy khô, giờ khóc cả ra máu. Nàng là một người hay khóc. Sau khi tỷ tỷ Trúc Tố Giao qua đời, lại càng đã lấy được nhiều nước mắt mỗi đêm. Đâu có thể chịu được khổ sở, chịu được đau đớn khi mất hết tù vi chứ. Càng quyết tâm không muốn chấp nhận sự thực Bích Châu bà muốn nàng phải chết. Nàng chảy huyết lệ, đau đớn đến mức không gì sánh được, nhưng mà vẫn đấu tranh nói: Là ta tự làm. Đứa trẻ ngoan. Bích Châu bà dùng bàn tay gầy gò đang run rẩy lau đi huyết lệ cho nàng, khóc nói: Ngay tại lúc này mà ngươi vẫn muốn giấu giếm giúp kẻ bạc tình đó. Một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên lặng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Khương Vọng đứng ở giữa đài đột nhiên thay đổi. Vì sao Khương Vọng lại liều mạng để đến cứu Trúc Bích Quỳnh như vậy? Vì sao Trúc Bích Quỳnh lại không thú nhận bất cứ đồng bọn nào? Mọi chuyện dường như đều có lời giải thích. Và khi mọi người đang náo loạn, Bích Châu bà đã tiện thể ôm Trúc Bích Quỳnh, chặn lại cái lắc đầu yếu ớt của nàng. Bà quá nhẫn tâm rồi. Khương Vọng cầm kiếm trong tay, xương ngón tay trắng bệch, suýt nữa là không nhịn được mà rút kiếm ra. Nhưng mà dù sao hắn cũng kìm lại được. Ngay lúc này mà bà vẫn còn muốn lợi dụng nàng, bà vẫn còn nhẫn tâm lợi dụng nàng sao? Bích Châu bà ôm Trúc Bích Quỳnh đột ngột quay đầu lại. Kẻ cắp xấu xa họ Khương, nếu như người vẫn còn nhớ đến chút tình cũ đó thì đừng có để con bé đau khổ nữa. Hãy cho nó sớm được giải thoát đi. Bà ta đang dùng việc dằn vặt Trúc Bích Quỳnh để cưỡng ép Khương Vọng đi vào khuôn khổ. Dưới cái nhìn của bà, những người trẻ tuổi rơi vào trong tình yêu thường là những kẻ ngốc, ngu không ai bằng, ngu dốt đến đáng thực. Một khi Khương Vọng không thể chịu đựng được việc Trúc Bích Quỳnh bị giày vò, hắn sẽ rơi vào cái lưới của bà ta. Nhưng mà người thực sự quan tâm đến nàng đều là muốn nàng sống. Khương Vọng nói, hắn không nhìn Trúc Bích Quỳnh nữa mà đối mặt với chủ vị trên đài thiên nhanh. Chư vị cũng thấy rồi đấy, Trúc Bích Quỳnh đạo hữu là một con người đơn giản hiền lành đến mức nào, dù ở thời điểm này nàng cũng không muốn nói dối. Hắn kiểm soát cảm xúc của mình và cố gắng khiến cho mình nói chuyện trật tự và rõ ràng hơn. Tất cả những người ngồi đây đều là những người thông minh, sẽ không ngại suy nghĩ một chút. Nếu muốn để cô nương ngốc này làm điều gì đó, chỉ cần phải trực tiếp ra lệnh cho nàng không? Chỉ cần là người hiểu rõ tính cách của nàng, nói cho nàng biết một chút tình báo mà người muốn cho nàng biết, thì nàng sẽ chủ động đi làm điều gì đó. Mà ai mới chính xác là người hiểu rõ nàng nhất ở đây? Ta đã nuôi nàng 20 năm, chẳng lẽ ta muốn tống cổ nó vào chỗ chết sao? Cuối cùng Bích Châu bà cũng thả Trúc Bích Quỳnh ra, quay lại đối mặt với Khương Vọng một lần nữa, nghẹn ngào mà nói. 20 năm qua nàng đều sống bình an và vui sướng, mà ngươi mới quen biết Bích Quỳnh được bao lâu mà lại dạy đề nàng lưu lạc đến tận đây? Khương Vọng không nói lời nào vội với bà ta nữa, trực tiếp nói với Sùng Quang chân nhân. Ta muốn mời một ít bằng hữu đến làm chứng cho ta. Hắn không tranh sự đồng tình của người, người xem với bà lão này, bởi vì ở trước những bằng chứng, những sự đồng tình đó hoàn toàn không đứng vững. Bích Châu bà đương nhiên sẽ từ chối. Đài thiên nhai không phải ai cũng có thể đi lên được. Khương Vọng lạnh lùng nói, bằng hữu của ta họ Trọng Huyền, tên có đúng một chữ Thắng, là đích tử của Trọng Huyền gia, là người thừa kế thứ nhất cho vị trí gia chủ. Trọng Huyền gia có hai hòn đảo trên biển, Vô Đông và Sùng Giá. Không biết như vậy đủ tư cách chưa? Sùng Quang chân nhân vẫn là không vui, không giận, chỉ nói, Tuyên. Ngoài ra, Khương Vọng nói, người ta muốn mời lên còn có Hứa Chỉ Lan, môn chủ của Ngũ Tiền Môn ở Hạ Đảo, Phạm Thanh Thanh trưởng lão Ngũ Tiền Môn. Trọng Huyền Thắng vẫn chưa xuất hiện, chính là vì đang âm thầm đàm phán với Ngũ Tiền Môn. Dù sao thì Ngũ Tiền Môn cũng đã dựa vào Bích Châu bà nhiều năm, việc chia rẽ đối lập không phải là một quyết định dễ dàng. Nhưng cuối cùng Trọng Huyền Thắng vẫn nói gộp toàn bộ điều kiện, giúp bọn họ đưa ra quyết định trước khi đại điển hải tế diễn ra. Và vào hôm nay, nắm chặt thế lực dưới trướng của Bích Châu bà để tiễn bà ta một đoạn đường. Bích Châu bà như bị sét đánh vậy. Người cho đến nay vẫn là tâm tình rất dồi dào như bà ta, rõ ràng cô hơi sững sờ một chút. Đối với người có nhiều kinh nghiệm sóng gió mà nói, điều này gần như là không thể. Sùng Quang chân nhân thở dài trong lòng. Làm sao mà ông ta không biết, đây chính là Bích Châu trưởng lão đã bị nắm được uy hiếp chứ? Nhưng mà nét mặt chỉ thản như nói, có người nào làm chứng thì nói, thì mời lên hết đi. Sao dám để cho Sùng chân nhân dùng một từ mời chứ? Giọng nói này hơi trầm thấp. Người bay xuống đài thiên nhai cùng âm thanh này là một nam nhân có ngũ quan đoan chính, nhưng mà nói năng thận trọng, mặc bộ quần áo thường ngày màu đen, hai tay trống không, nhìn cũng không có mức nổi bật. Nhưng Trọng Huyền Thắng mập mạp, thập tứ mặc áo giáp nặng, thậm chí cả môn chủ Hứa Chi Lan cùng Ngũ Tiền Môn, trường lão Phạm Thanh Thanh cùng Ngũ Tiền Môn đều tất cả đứng sau lưng ông ta. Bởi vì ông là con trai thứ tư của Bác Vọng Hầu, người đứng đầu đảo Vô Đông, Trọng Huyền Minh Hải. Lý do Trọng Huyền Thắng mời Trọng Huyền Minh Hà đến là vì phải đứng trên đài thiên nhai. Nếu như Khương Vọng không nhận được sự cho phép nhân chứng được đứng trên đài thiên nhai, dựa vào thân phận đảo chủ đảo Vô Đông của Trọng Huyền Minh Hà, thì cũng có thể đứng trên đài thiên nhai dự lễ, tùy thời tùy chỗ, mang thêm vài người lại càng dễ dàng hơn. Có thể nói là tên béo này đã lo lắng đến tất cả các mặt rồi. Đối với việc Trọng Huyền Minh Hà đến, Sùng Quang chân nhân cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ nhìn Trọng Huyền Thắng vài lần. Ngươi là nhi tử của Phù Đồ. Vãn bối Trọng Huyền Thắng, gia tổ có húy danh vân bằng. Trọng Huyền Thắng không phủ nhận, nhưng cũng không muốn nhắc tới phụ thân mình, chỉ lễ phép nói: bái kiến Sùng chân nhân. Sùng Quang chân nhân cũng không nói gì thêm về chuyện này, mà là quay lại nhìn Khương Vọng. Người mà ngươi muốn mời đã đến, tốt nhất là ngươi có thể thực sự chứng minh được bản thân. Mời Sùng chân nhân nhìn xem. Khương Vọng nhìn trái nhìn phải. Ta muốn hỏi chư vị ở Điếu Hải Lâu một vấn đề trước. Chư vị có biết tại sao Hải Tông Minh lại đi sang ngàn dặm để giết ta hay không? Không có ai đáp lại. Cũng không phải là không có biết câu trả lời, mà là không có ai quan tâm đến hắn. Khương Vọng không thấy xấu hổ, trực tiếp gọi ra một cái tên. Liễu Huỳnh, có biết không? Ta họ Dương. Dương Liễu trả lời một câu không nhạt không mặn, sau đó nói: có thể là thù riêng. Dương Huỳnh là đúng. Khương Vọng giải thích: ân oán giữa ta và Hải Tông Minh đã có từ khi ta giết đệ tử Hồ Thiếu Mạnh của lão. Vậy chư vị có biết Hồ Thiếu Mạnh đã làm cái gì không? Hắn nhìn quanh một vòng tiếp tục chỉ Dương Điệu. Dương Huynh, Huynh nói xem. Dương Điệu đã thầm mắng ở trong lòng. Mấy cái người ở đất liền này thực không phải là thứ gì tốt mà. Một tên chán cao, đoạt bất người trong lòng hắn ta, thủ đoạn cực kỳ đáng khinh. Một tên khác là Khương Vọng, thì luôn túm lấy hắn ta, để hỏi các vấn đề cứ như là chế giễu Dương Mỗ hắn ta, và người là người ăn cây táo rào cây sung, là cùng một đám với bọn hắn vậy. Hắn ta nhất định phải tỏ ra chút thái độ, cho nên bất mãn mà nói: chuyện Hồ Thiếu Mạnh bị xóa tên sau khi chết, mọi người trong Điếu Hải Lâu đều biết hết, ngươi cần gì phải hỏi cái câu vô ích đó. Dù sao thì đó cũng là chuyện giữa các đệ tử cấp dưới. Ta lo lắng Sùng chân nhân một ngày kiếm tỷ bạc sẽ không có để ý đến. Khương Vọng giải thích đại khái. Trước kia Hồ Thiếu Mạnh đã đùa dẫn tình cảm đệ tử Trúc Tố Giao của Bích Châu bà, bí mật đứng đằng sau, làm hỏng việc tu hành, trực tiếp khiến cho Trúc Tố Giao bị lạc trong bí cảnh thiên phổ. Xương cốt cũng không còn. Việc này nội bộ Điếu Hải Lâu đã luận hình rồi. Hắn lại hỏi: ta muốn hỏi tất cả các vị có mặt tại đây, với tư cách là muội muội duy nhất của Trúc Tố Giao, liệu Trúc Bích Quỳnh có nên giết Hồ Thiếu Mạnh không? Đáng chết. Ngoài Khương Vô Ưu ra thì không có ai đáp lại. Nàng dương mắt nói: cái đồ thay lòng đổi dạ, cái đồ không biết xấu hổ, giết chết cho thông khoái. Yến Phủ hơi lặng lẽ di chuyển cái mông, luôn có cảm giác cái ghế ngồi không được thoải mái cho lắm. Kẻ thù thì nên giết. Thế nhưng Khương Vọng không quan tâm lại tiếp lời, tiện thể tiếp lời: nếu không phải là đối thủ thì làm sao đây? Lần nén tự hỏi tự trả lời: cho nên Trúc đạo hữu đã tìm ta, nhờ ta giúp nàng giết chết Hồ Thiếu Mạnh và báo thù cho tỷ tỷ của nàng. Mà ta, vì thực hiện lời hứa của mình, đã tự tay lôi đầu tên cầu tặc phụ lòng Hồ Thiếu Mạnh đó xuống. Việc này về tình về lý đều tồn tại, Hồ Thiếu Mạnh chết không oan. Nhưng ta vẫn muốn hỏi chư vị, giữa ta và Trúc Bích Quỳnh liệu có ân tình hay không? Có ơn, phải chăng nên báo? khi nàng nghe được tin Hải Tông Minh muốn giết ta, nàng đã thông báo để ta chạy trốn ngay lập tức. Việc này có hợp tình hợp lý không? Liệu có phải là một lựa chọn mà một người bình thường chưa mất đi lương tâm sẽ làm hay không? Khương Vọng liên tiếp hỏi mấy vấn đề, hỏi đến mức im lặng một mặt. Hồ Thiếu Mạnh đáng chết đã được luận hình. Hải Tông Minh cũng bị vì chuyện Hồ Thiếu Mạnh mà giết đi Khương Vọng. Điều đó vốn là không đúng. Bị giết, thực ra cũng coi như đáng đời. Chỉ là có rất ít người dám nói điều này trước mặt Điếu Hải Lâu mà thôi. Kết quả chính là Hải trưởng lão đã chết. Xung Quang chân nhân nói, mặc kệ việc Trúc Bích Quỳnh đi báo tin là xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng ta đã tổn hại đến tình đồng môn, trực tiếp dẫn đến cái chết của Hải trưởng lão, khó thoát bị trừng phạt. Ta không phủ nhận, chân nhân, nhưng đây là điều thứ hai ta muốn nói. Khương Vọng thẳng thắn, ta muốn hỏi chân nhân, muốn hỏi chư vị đang ngồi tại đây, nếu như các người đã Trúc Bích Quỳnh khi đang tìm cách để truyền tin tức cho ta, các người sẽ nghĩ đến cái gì? Lúc đó ta ra ngoài xử lý vụ án, rời Tề Cảnh, bên cạnh không có bằng hữu cũng không có quan trên. Các người cảm thấy người mới mở một phủ là ta có thể giết chết Hải Tông Minh, ngoại lâu bốn cảnh sao? Ở trong suy đoán và trong phán đoán của các người, vấn đề này có thể thành được không? Nếu như các người cảm thấy không có khả năng, thì Trúc Bích Quỳnh, một người có tu vi thấp hơn các vị rất nhiều, lại càng không dám nghĩ tới. Vì vậy, Khương Vọng hỏi, Trúc Bích Quỳnh nghĩ cách truyền tin là vì hy vọng bằng hữu của mình sẽ trốn được, hay là hy vọng Hải Tông Minh chết đây? Câu trả lời rất rõ, ai dám gửi ý muốn giết người và không vào một chuyện không thể chứ? Cho nên ý định ban đầu của Trúc Bích Quỳnh khi truyền tin tức vẫn chưa hề có dã tâm giết chết trưởng lão của tông môn, mà là chỉ mong muốn bảo vệ bằng hữu thân thiết. Trúc Bích Quỳnh vẫn có tội, nhưng có lẽ tội không đáng chết. Lời nói ngụy biện. Xung Quang chân nhân ngay lập tức tìm thấy sơ hở trong những lời này, nhàn nhạt nói, lời này của ngươi không có chắc chắn. Hôm nay bổn tọa đã nhìn thấy ngươi có thể điều động đủ tài nguyên. Những người hôm nay nói giúp ngươi, bất kể ai thì cũng đều có thể dễ dàng giúp ngươi giết chết Hải trưởng lão. Vậy làm sao có thể nói là gửi ý muốn giết người vào chuyện không thể chứ? Chân nhân minh giám. Khương Vọng đã hành lễ lần thứ hai. Số lần hắn hành lễ hôm nay còn nhiều hơn trong mấy tháng qua nữa. Nhưng mà người đang trên đài thiên ngay, không thể không cúi đầu trước Điếu Hải Lâu. Hơn nữa việc hành lễ đối với chân nhân đương thời cũng là không tính là nhục nhã. Hắn đưa tay chỉ vào Trúc Bích Quỳnh, người đang im lặng. Tu vi nàng đã bị phế toàn bộ, lại còn bị tra tấn. Sau khi ra khỏi tu hải ngục, đứng ở trên đài thiên nhai, lại càng đau lòng hơn, gần như đã mất đi ý thức. Nhưng mà không hiểu tại sao nàng vẫn đang cố gắng, lắc đầu rất nhỏ. Nàng đang phủ định những gì mà Bích Châu bà nói trước đó. Nàng đang dùng những suy nghĩ còn sót lại để bày tỏ sự trong sạch giữa nàng và Khương Vọng. Không phải cái loại quan hệ như Bích Châu bà nói. Khương Vọng cũng không phải là kẻ bạc tình âm u ác độc ở trong miệng Bích Châu bà nói. Khương Vọng hít sâu một hơi, kéo căng đại cảm xúc chậm rãi nói. Hoàn cảnh trong nhà tù Hải Ngục, chư vị Điếu Hải Lâu biết rõ hơn ta. Một cô nương ngốc như Trúc Bích Quỳnh thì làm gì có mật báo có thể giấu giếm được chư vị. Những đạo lão già ở Điếu Hải Lâu thực sự không biết sự hiểu biết của Bích Quỳnh đối với ta có hạn như thế nào sao? Nàng thực sự biết ta có thể huy động sức mạnh để giết Hải Tông Minh sao? Không cần bằng chứng nào khác, trạng thái của Trúc Bích Quỳnh này là bằng chứng không thể chối cãi. Nàng đã trả lời tất cả mọi thứ trong nhà tù Hải Ngục, và thực sự Điếu Hải Lâu cũng không có được tin tức gì hữu ích. Bởi vì Trúc Bích Quỳnh không thực sự hiểu được sức mạnh và ảnh hưởng của Khương Vọng. Khương Vọng thực sự có ảnh hưởng nhất định ở Tề, cũng là chuyện sau khén rời trấn Thanh Dương. Sau đó nàng biết được Khương Vọng thành thiên kiêu, nhưng mà chưa chắc có thể biết Khương Vọng có những mối quan hệ nào. Tuy là như vậy, Xung Quang chân nhân nói, tông pháp tự có tông quy, luận vết tích không luận tâm. Trúc Bích Quỳnh đã có tội, về phần tội có đáng chết hay không, ngươi nói không tính. Tất nhiên, ta rất tôn trọng Điếu Hải Lâu. Đây là một tông môn to lớn, với những truyền thống vẻ vang. Đầu tiên là Khương Vọng bày tỏ sự tán thành với tông môn. Sau đó hắn mới nói, nhưng mà nếu ta nói rằng sát ý nhằm vào Hải Tông Minh là một từ một người khác thì sao? Lý do tại sao Trúc Bích Quỳnh cố gắng truyền tin cho ta là vì bị người ta dẫn dắt thì sao? Luận tâm nàng không có ý định giết người, luận vết tích nàng là bị dẫn dắt. Thế vậy nàng có tội không? Nói đến đây hắn dừng lại một lúc, nhịn không được mà liếc nhìn Trúc Bích Quỳnh, cầu xin. Vẫn phải chờ chân nhân phân phó một tiếng. Trước khi chân tướng được rõ, Trúc Bích Quỳnh vẫn không nên chết. Thực sự trạng thái lúc này Trúc Bích Quỳnh đã tệ quá rồi, gần như chỉ còn đúng một hơi thở. Yêu cầu của Khương Vọng vẫn chưa vượt quá thân phận. Tay Sùng Quang chân nhân vỗ nhẹ, một tia nước xuyên qua cơ thể Trúc Bích Quỳnh. Đương nhiên việc ông ta ra tay cứu chữa cho Trúc Bích Quỳnh là không thể nào, nhưng mà để đảm bảo Trúc Bích Quỳnh còn sống trước khi sự thực được phơi bày cũng là điều đáng làm. Trúc Bích Quỳnh mở mắt và tỉnh táo trong thời gian ngắn. Nàng chỉ thích Khương Vọng đạo hữu. Người nói là đến gặp nàng, là thực sự đã gặp nàng. Lúc này đang dùng khí thế hung hăng để giằng co với Bích Châu bà. Hình như đã rất nhiều lần từ khi còn nhỏ đến lớn. Cái bóng lưng giang hai cánh tay đứng trước mặt nàng, bảo vệ nàng giống như là tỷ tỷ vậy. Giọng nói không nhẹ nhàng như tỷ tỷ, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn có phần kích động nữa. Lão Tú bà, chuyện đã tới nước này, bà không chịu nhận tội sao? Chắc Phong ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập sau để xem là vạch mặt lão bà kia như thế nào và Trúc Bích Quỳnh được cứu hay không. Chào anh em, bà yêu tôn thì một lúc nữa sẽ có mọi người nhé.